Ngài tiết lộ nguyên lý bác ái vũ trụ và với phương tiện của nó được biểu hiện trong chính ngài. Ngài cũng tạo ra các ảnh hưởng, effect và các thay đổi trọng yếu trên thế giới qua các thay đổi xảy ra cho ngài trong cuộc điểm đạm. Cùng hai phân biệt chính nó như là ý chí truyền đạt vì qua phương tiện của nó, một cái gì đó đi qua giữa các cặp đối ứng, tinh thần, vật chất, thu hút chúng lại với nhau cho đến khi sau rốt chúng tạo thành một tổng thể phối hợp. Đây là một bí mật căn bản của điểm đạo và liên quan đến ý muốn cứu chuộc, The Art, Owning, Win, vốn tác động qua bác ái. Biểu hiện thấp nhất của nó và biểu tượng vật chất nhất của nó là tình thương giữa các phái. Nó cũng biết phân biệt, Knows, chính nó như là ý chí biến đổi, The Transforming, Win, vì toàn bộ diễn trình tiến hóa, suy cho cùng. Vốn là việc thể hiện mối liên hệ hỗ tương giữa Thượng Đế và thế giới của ngài, giữa nguyên nhân và hậu quả, và giữa sự sống với sắc tướng, được dựa trên sự biến đổi được mang lại bởi sức hút thiêng liêng. Điều này giúp cho tinh thần leo lên vai của vật chất, theo cách diễn tả của H, Phường, B, và bắt buộc vật chất đạt được sự thanh khiết mà sao rốt sẽ đưa nó đến hành động như là một môi trường trong suốt cho sự tiết lộ tính chất thiêng liêng. Sau cùng, nó tự biết chính mình như là ý chí hiển biến, The Greenwich Transfi. Chính Đức Christ biểu lộ sự hiển biến này khi ngài hiện ra trước con mắt hốt hoảng của các đệ tử của ngài như là ánh sáng nhập thể, light incarnate, và trở nên hiển biến trước mắt họ. Toàn bộ tiến trình siêu việt hóa tạo ra sự hiển biến được thể hiện liên quan đến cung hai do các ảnh hưởng kết hợp của ba tinh tòa thông qua những cái mà cung này chọn bằng một tác động của ý chí có năng lực của nó để hành động trong thời gian và không gian. Chúng ta hãy xem xét chúng trong khoảnh khắc. 1. Gemini, đây là chòm sao có tính cách tượng trưng lớn của nhị huynh đệ Two Brothers, thể hiện sự tương tác giữa các lưỡng nguyên, Duality. Vì nó bị chi phối bởi Mercury và Venus, bạn có được ánh sáng của trực giác và của trí tuệ phối hợp với nhau thành một tổng thể giác ngộ, điển hình cho sự dung hợp của tinh thần vật chất và sự minh chứng của tính chất độc đáo chủ yếu của chúng. Như bạn biết, Gemini là cung của sự tương tác thiêng liêng và chính sự sống của từ phụ, của tinh thần và của ý chí, đang tuôn đổ qua nhị đệ huynh, qua các đối cực, Polar Opposite Eye, biến chúng thành cái duy nhất trong thực tế mặc dù cả hai đang biểu lộ. Bản chất thực sự của chúng với cương vị là huynh trưởng và đứa con đi hoang được trực giác tiết lộ khi nó nắm giữ thể trí. Nhưng đó là ý muốn yêu thương vốn chi phối mối liên hệ và sau cùng mang lại sự tổng hợp thiêng liêng. 2. Virgo là chòm sao tượng trưng cho giai đoạn 2 của mối liên hệ giữa các cặp đối ứng. Như bạn biết, ở đây chúng ta có mẹ của chúa Hải Đồng và tiến trình bảo dưỡng của sự thay đổi lẫn nhau vốn mang lại sự sống, tình thương và sự biểu lộ hợp nhất của chúng trong một hình hài. Do đó, cung hai này liên kết chặt chẽ với Virgo và trạng thái thấp nhất của nó là tình mẫu tử, Mother Love, với sự săn sóc theo bản năng của những gì phải được nuôi dưỡng và bảo vệ. Trạng thái cao nhất của nó là Đức Christ hóa thân biểu lộ. Kế đó bản năng được chuyển hóa thành minh triết và theo đó là ý, muôn biểu, lộ, win, to, manifest, và đưa vào ánh sáng ban ngày đấng Christ ẩn tàng từ trước đến giờ. Cung hoàng đạo này và cung hai này, cung ý chí, có một liên quan huyền bí với thời gian, với tiến trình và với sự sống được duy trì của mẹ, vật chất mà suốt giai đoạn hoài thai, bảo dưỡng và chăm sóc chúa Hải Đồng đang phát triển nhanh chóng. Nguyệt cầu cũng có một chức năng đặc biệt mà chỉ có thể được diễn tả bằng ý tưởng về cái chết của các liên hệ giữa mẹ với con vì đến lúc mà chúa Hải Đồng sẽ hiện ra khỏi cái khuôn của thời gian và của vật chất và đứng thung dung trong ánh sáng. Tất nhiên, điều này do nhiều yếu tố nội tại, mà trước tiên do ý chí kiên trì của mẹ, cộng với ý chí năng động của chúa Hải Đồng. Ở đây lại là một trạng thái của mối liên hệ kỳ lạ và huyền bí giữa cung Y và cung 2. 3. Phis, trong cung này công việc được hoàn tất và ý chí của cha thể hiện qua cung 2 sẽ ở dưới hình thức ý muốn, cứu, độ, win, to, save. Do đó, trong Gemini bạn có 2, đó là cặp đối ứng và ý, muốn, liên, kết, win, to, village. Trong Virgo bạn có công việc của chúng ở hình thức hợp tác. Việc bảo dưỡng sự sống của hiện tượng cung 2 đó, một Christ, sự hoàn tất của nhiệm vụ về vật chất và sự nâng lên của nó vào cõi trời. Trong Fish, bạn có sự hoàn tất của công việc của những gì mà khía cạnh vật chất đã có thể tạo ra và đấng Christ xuất hiện như đấng cứu thế. Mọi điều này đã xảy ra qua trạng thái ý chí của cung 2, được tập trung nơi Sambala, tự biểu hiện qua nhân loại và hoàn thành nơi thánh đoàn. Nơi đây bạn có toàn bộ câu chuyện về sự hợp nhất, được mang lại bởi sự sống và ý chí của cung 2, tạo ra sự xuất lộ của tâm thức Christ và việc hiện ra ngoại cảnh của nguyên khí Christ. Trong thời gian và không gian, và theo quan điểm của nhân loại, tam giác gồm các tinh tòa Virgo, Gemini và Pisces, chứ không phải là thứ tự như được đưa ra ở đây, đó là Gemini, Virgo, Pisces, cái sau này là tam giác theo quan điểm của Sambala. Cung 3 thông tuệ linh hoạt. Cancer, Libra hoạt động qua năm hành tinh, Nguyệt Cầu, Venus, Saturn, Neptune, Uranus. Capricorn trong biểu hiện thiêng liêng này của năng lượng cung, người ta tìm thấy chìa khóa hay manh mối cho những gì thường được gọi là cơ tiến hóa, evolution. Tất nhiên sự nhấn mạnh là theo quan điểm của phàm ngã và dựa trên khía cạnh hiện tượng. Tuy nhiên, ngày nay diễn trình tiến hóa có thể được xét theo hai khía cạnh của sự tiến hóa hình hài và tiến hóa tâm thức, khoa học và tâm lý học đóng góp vào đây một minh họa hay tổng thể phát triển từ từ. Nhưng những gì mà tôi bàn đến ở đây là cơ tiến hóa của cái đó, giác, vốn vừa là tâm thức lẫn hình hài nhưng là nhiều hơn một trong hai, nghĩa là đấng duy nhất, the one, ngài muốn biểu lộ và muốn biết hay là trở nên biết. Chính điều này đang nằm đằng sau và vĩ đại hơn là thực thể, identity, trong thời gian và không gian mà chúng ta gán cho danh xưng là thượng đế. Do đó, tôi tìm cách bàn đến ý chí sáng tạo, creative will, vốn đang biểu lộ một cách mạnh mẽ, đang thiết lập sự tiếp xúc một cách sáng suốt và được tập trung một cách bền bỉ trong hình tướng, trong khi thời gian và không gian kéo dài. Trạng thái thứ ba này của biểu hiện thiêng liêng là kết quả, visu, hay là hậu quả, outcome, của hoạt động của hai cung năng lượng chủ yếu khác. Bạn phải thận trọng phân biệt trong trí giữa vật chất, matter, hay là mẹ với chất liệu, substance, hay là chúa thánh thần đang ứng linh mẹ, holy spirit overshadowing the mother. Chúng ta đang bàn đến chính trạng thái sau này, vì chúng ta xem xét tất cả các cung này bằng các thuật ngữ về ý chí, về tinh thần và về sự sống. Do đó, toàn thể bộ luận này bàn đến một ý tưởng đang nằm bên kia hoặc đằng sau toàn bộ cái chứa đựng của tri thức hiện đại, và tất nhiên là không thể giải thích được đối với thể trí hữu hạn. Tất cả những gì có thể chỉ ra được cái đó vốn hiện hữu trước biểu lộ và vốn tồn tại sau chu kỳ biểu lộ đều trôi qua không thể chứng minh được, không thể biết được và không thể xác định được. Đối với thượng đế biểu lộ, thực tại cố hữu này cũng giống như là chân ngã bất tử, cảm nhận được đối với con người đang lâm phàm. Khi trí chủ tượng của con người phát triển, các chủ đề bên trong này, dẫn đến chủ đề, theme, trung tâm của biểu lộ, sẽ trở nên sáng tỏ hơn và độ dày đặc của cái bí mật sẽ giảm đi. Với tiền đề này, bạn sẽ hài lòng vì bạn chưa là điểm đạo đồ. Vị điểm đạo đồ sẽ cảm nhận được tôi đang nói về điều gì. Thực tại đang tiến hóa này vốn được tập trung trong cung 3, cung thông tuệ linh hoạt trong giai đoạn xuất hiện trong thái dương hệ này đã đảm nhận nhiệm vụ để phát triển mức hiểu biết về chính nó nơi những gì không hiện tồn. Việc này được tiến hành trong 3 giai đoạn, tất cả các giai đoạn đó đều là kết quả của tiến trình, của tiến bộ, của hoạt động và của trí tuệ hay là nhận thức sáng suốt. 3 giai đoạn này là 1. Giai đoạn mà trong đó nhận thức do giác quan được chuyển hóa thành tri thức. Đây là giai đoạn mà trong đó hình hài dần dần và đều đặn tự thích ứng với các yêu cầu của chân ngã đang trí giác. 2. Giai đoạn mà trong đó tri thức được chuyển hóa thành minh triết, hay là tâm thức tận dụng tri thức được hoạch đắc dần dần để đạt được sự tách rời khỏi hình tướng, cơ quan nhận thức. 3. Giai đoạn mà trong đó minh triết được chuyển hóa thành toàn tri, omniscience, đồng thời cả tâm thức lẫn sắc tướng đều được thay thế bằng đấng duy nhất, ngài hiện hữu, ngài hữu thức nhưng ngài vẫn vĩ đại như là một trong hai giai đoạn của sự sống thiêng liêng. Đấng duy nhất này muốn lâm phàm, Giusto incarnate, muốn hiểu biết, Giusto know, muốn được có ý thức, Giusto be conscious, nhưng lại không có giai đoạn nào trong số các giai đoạn này thiết yếu, nhận thức được chúng, trước khi biểu lộ. Ý chí cung ba này là chủ thể sáng tạo, producer, của sự tổng hợp bên ngoài trong các giai đoạn kế tiếp, được tiến hành từ các tổng hợp tạm thời cho đến khi có sự thống nhất hoàn toàn giữa tâm thức với hình hài. Và sau đó sự nhất quán hoàn toàn được nhận biết giữa cái đó vốn không phải là tâm thức, cũng chẳng phải hình tướng mà là đấng sáng tạo, creator, của cả hai và là nguyên khí liên kết của tinh thần vật chất. Người ta sẽ nhận thấy làm thế nào mà định nghĩa nói trên chứng minh chức năng của cung ba chính là ý muốn, khởi, sướng, win, to, initiate, trên cõi trần những gì sẽ biểu hiện thánh linh, divinity, tức ngôi ba của thượng đế. Người dịch, thế là không những nó xác định hiện tượng bề ngoài, appearance, mà còn tiết lộ cả tính chất mà cái bề ngoài là kết quả của tính chất đó, và vốn có sẵn trong hai đề xuất, proposition, dẫn tới đề xuất thứ ba. Đề xuất sau cùng này trình bày rằng ý chí sáng tạo này không chỉ là nguyên nhân của biểu lộ và cái đảm bảo của thành tựu, mà cũng còn là bằng chứng của sức mạnh của sự sống đó. Nó bao giờ cũng đánh bại và hủy diệt cái chết. Thế nên chúng ta trở lại với đề xuất mở đầu của chúng ta về tam nguyên thiêng liêng đó gồm có sự sống, tính chất, sắc tướng đã được xét trong các trang mở đầu của quyển 1. Cũng thế dành cho tính chất sáng tạo của ba cung năng lượng chính. Cũng thế đối với liên hệ cản bản của chúng và như thế đối với sự tổng hợp kéo dài và bền bỉ của chúng. Phạm vi của sự khai mở được hoàn tất, chu kỳ được hoàn thành, con rắn vật chất, con rắn minh triết và con rắn của sự sống được nhìn thấy trở thành tổng thể duy nhất, và đằng sau cả ba là con rồng vĩnh cửu bao giờ cũng sinh ra ba con rắn. Về tục ngữ luôn có câu Go Food and Come THOU Bách Cổ Luận nói như thế về vấn đề này. Ba từ ngữ có liên quan tới biểu lộ tam phân này là thu hút, attraction, trừ đi, subtraction, trừ xuất, abstraction, và cả ba biểu lộ này đều liên quan đến, đối với con người, ba cục điểm đạo đầu. Nhưng chỉ trên khía cạnh ý chí và liên quan rõ rệt với cung ba trên cõi trần, hay đúng hơn trên cõi của thể dĩ thái hay hoạt động hiệu quả trọng yếu. Chính điều này cần phải ghi nhớ khi xét công việc linh hoạt của tam vị nhất thể, Trinity, Cha, Con và Thánh Thần. Trong khi biểu lộ, Trinity này tự mình phân biệt như là thực tại siêu việt, Transcending Reality, và luôn luôn thốt ra, thấm nhuần toàn bộ vũ trụ này với một mảnh nhỏ của chính ta vẫn còn lại. Trong khi biểu lộ, Trinity này tự biết chính mình như là đấng truyền đạt, Transmitting One, và nói qua các lời của Đức Christ, nếu ta được nâng lên, ta sẽ kéo mọi người về phía ta. Điều này là do sức thu hút mà đấng truyền đạt phát ra. Trong khi biểu hiện, Trinity này biết chính mình là tác nhân biến đổi, Transforming Agent, và qua âm thanh của nhiều điệu hát, các lời, vinh danh Thiên Chúa trên trời, hòa bình dưới thế. Thiện tâm cho người, vinh quang, glory, hòa bình, peace, và thiện tâm, win, to, good, ý, muốn, hương thiện, vốn là các hiệu quả của đời sống truyền đạt của đấng siêu việt. Sau cùng, vào cuối kỷ nguyên, nó biết chính mình như là đấng hiển biến, Transcript One, và nhận biết khúc ca khải hoàn của các thiên thần vinh danh Thiên Chúa trên trời là lời diễn đạt của sự hoàn thiện và thành công cuối cùng. Có thể nói thêm về chủ đề này không? Các cung trạng thái chủ yếu biểu hiện cho toàn bộ câu chuyện, các cung thuộc tính thứ yếu đóng góp chi tiết trong tiến trình và hoạt động, chúng bị chi phối bởi ba cung chính. Do đó, tôi không định nói đến việc phân tích về bốn tam giác còn lại. Trong bộ luận này tôi đã nêu ra đủ để giúp cho đạo sinh có hứng thú thể hiện cho chính mình chủ đề nội môn của họ. Tuy nhiên, tôi sẽ xem xét vắn tắt ba chòm sao có liên quan với cung ba, ý nghĩa của chúng tương đối rõ rệt. 1. Cancer. Đây là chòm sao tượng trưng cho ý chí của quần chúng, nó chi phối sự đáp ứng và tâm lý của quần chúng. Chủ đề này chưa được chiêm tinh học nghiên cứu vì môn này bao hàm nhiều hơn là tâm thức quần chúng. Về cơ bản, đó là sự tập trung của ý chí quần chúng qua trung gian của tâm thức quần chúng, một điều mà cho đến nay không được biết đến. Dù cho các nguyên tắc sơ đẳng của tri thức này có thể được thấy trong yếu tố đặc thù đó, trong đời sống nhân loại mà chúng ta gọi là dư luận quần chúng, public opinion. Hiện giờ điều này đang được đưa vào lĩnh vực giáo dục qua những gì thường được gọi là truyền bá, propaganda. Các hàm ý sẽ trở nên rõ ràng đối với bạn. Một dư luận quần chúng được huấn luyện và giác ngộ là một điều chưa được thông suốt trên mức độ toàn cầu, mặc dù các nhóm giác ngộ đang nhanh chóng xuất hiện. Trong số dư luận quần chúng, vốn là biểu hiện được tập trung của sự tăng trưởng ý thức quần chúng, sẽ xuất hiện ý, chí, hướng, thiện của quần chúng, có sẵn trong mỗi cá nhân, vì vậy nhân loại này phải hoạt động và chờ đợi. Libra. Như bạn biết, chòm sao này hàm chứa điểm quân bình trong mối liên hệ dài và sự tương tác giữa các cặp đối ứng. Nó cho thấy ý muốn biểu lộ, win, to, express, với tỷ lệ hoàn hảo và hài hòa cả sự sống tinh thần lẫn sức mạnh vật chất. 3. Capricorn. Tinh tòa này thay thế cho ảnh hưởng vốn sẽ đưa ý muốn của Sambala vào thánh đoàn hoặc là vào các điểm đạo đồ trên thế giới, trao cho các ngài tinh thần năng động xông xáo giúp cho các ngài xúc tiến hoàn tất thiên ý trên địa cầu. Đó là thiên thần được sinh ra dưới Capricorn đến với đấng Grace trong vườn Gethsemane và hòa nhập ý chí cá biệt của ngài vào thiên ý, và như thế cho phép ngài xúc tiến nhiệm vụ của ngài đến hoàn tất. Điều này không những chỉ là việc khai mở tình bác ái thiêng liêng cho thế gian mà như truyền thuyết trong văn khố của các chân sư có nói đến. Ngài bắt đầu chế tạo sợi chỉ bằng the buộc cả hai vào nhau và nối liền vị trí của chốn cao thâm nhất, Sambala, với thánh đô, thánh đoàn. Nhịp cầu giữa thánh địa, Holy Place, và nơi chí thánh, Holy of Holy, được gắn chặt một cách an toàn. Hiện giờ thiên ý có thể được xúc tiến đến kết quả. Dưới cùng giáo huấn tượng trưng, chúng ta có thể nói rằng các thuật ngữ sau đây phân biệt ba cung mà chúng ta đang bàn đến. Một cung ý chí thánh, Sambala, chỗ ngự của đấng cao cả, tinh thần, sự sống, năng lượng ý chí, đồng nhất hóa. 2. Cung hai thánh địa, thánh đoàn, chỗ bí ẩn nơi linh quang ngự, linh hồn, tâm thức, ánh sáng, bác ái, điểm đạo. 3. Cung ba sân ngoài, nhân loại, Đức Christ trong chúng ta, hy vọng vinh quang. Hình 2. Sắc tướng, thân xác, thông tuệ, biệt ngã, Tuy nhiên, nên nhớ rằng ba trạng thái này là một. Phía sau tất cả chúng bao giờ cũng là đấng duy nhất, thể oan, Ngài vẫn ở đó siêu việt và cũng nội tại, vĩ đại hơn tổng thể của chúng ta cũng ở trong tổng thể đó. Qua cung 4, chúng ta học cách hợp nhất với sự tổng hợp vĩnh cửu và ý chí. Qua cung 5, chúng ta phát triển phương tiện để tìm hiểu bản chất của sự tổng hợp và ý chí ý đó. Qua cung 6, chúng ta tiến tới sự đồng nhất hóa hoàn toàn với sự tổng hợp và ý chí đó. Và qua cung 7, chúng ta chứng minh trên địa cầu bản chất của sự tổng hợp đó nhờ phương tiện của hình hài xuất lộ và mục tiêu của ý chí nằm bên dưới đó. Và thế là vạn hữu, the mani, được thu hút vào cái duy nhất, the oan. Phụ lục đề xuất cho các đạo sinh. Chiêm tinh học trong giáo lý bí nhiệm, ấn bản lần thứ 3, 1. Thần thoại học liên quan tới các đấu tranh về thiên văn học, thần phổ học, theo quân y can, và các tranh chấp của nhân loại, đối với việc điều chỉnh của các quỹ đạo và ưu thế của các quốc gia và các bộ lạc. Tranh đấu cho sự tồn tại và sự sống còn của cái thích hợp nhất ngự trị tối cao từ lúc mà vũ trụ hiện ra. Do đó, trên các cuộc tranh đấu không ngừng của các thiên đế, gods, trong mọi cổ thư. Bên trên chiến tranh trên trời của thần thoại cổ. Giao lý bí nhiệm 1, 223. 2. Đằng sau bức màn này của các biểu tượng chiêm tinh, có các bí pháp huyền môn của khoa địa lý nhân văn, anthropography và căn nguyên ban sơ của con người. Giao lý bí nhiệm 1, 250. 3. Chiêm tinh học có trước thiên văn học, giao lý bí nhiệm 3, 325, 4. Bái tinh thuật, astrology, hay là tôn sùng thần thánh, heavenly host, là kết quả đương nhiên của chiêm tinh học bán hiển lộ, half reveal astrology. Do đó, chiêm tinh học thiêng liêng dành cho các điểm đạo đồ, bái tinh thuật mê tín dành cho kẻ phàm phu. Giao lý bí nhiệm 3, 337. 5. Chiêm tinh học nguyên thủy vượt xa hơn chiêm tinh học hiện đại vì các bậc hướng dẫn, các hành tinh và các cung hoàng đạo đều ở trên các trụ đèn, lamp post. Giao lý bí nhiệm 3, 341. 6. Chiêm tinh học đã rời bỏ dấu ấn vĩnh cửu của nó trên thế giới, giao lý bí nhiệm 3, 342. 7. Chiêm tinh học được xây dựng dựa trên sự tiếp nối huyền bí và mật thiết giữa các thiên thể với nhân loại và là một trong các bí mật lớn của điểm đạo và các bí pháp của huyền môn. Giao lý bí nhiệm 2, 525. 8. Các ngôi sao và các tinh tòa đều có một ảnh hưởng huyền linh và thần bí trên và liên quan đến các cá nhân. Và nếu với ảnh hưởng sau, tại sao không có ảnh hưởng với các quốc gia, các chủng tộc và nhân loại nói chung? Điều này lại là một đòi hỏi được tạo ra dựa trên uy quyền của các ghi chép hoàng đạo, giáo lý bí nhiệm 1, 709. Trên có các ghi chép được bảo quản nhờ hoàng đạo trong các kỷ nguyên không kể xiết. Giáo lý bí nhiệm 1, 709. Bên trên thiên văn học, chiêm tinh học 5. 5 tất cả đều ở trên cõi vật chất chứ không ở trên cõi tâm linh. Giáo lý bí nhiệm 2, 667. Xê trên chỉ riêng các triết gia có nghiên cứu chiêm tinh học mới biết rằng từ ngữ cuối cùng của các khoa học này được tìm thấy trong và được hy vọng từ các mãnh lực huyền bí xuất phát từ các tinh tòa. Giao lý bí nhiệm 3, 214. 9. Trong sự hiện hữu của cái vĩnh hằng phù hợp với các phân chia của hoàng đạo và của các tên gọi của các hành tinh được áp dụng trong cùng đẳng cấp ở khắp nơi và luôn luôn. Và trong sự hiện hữu của cái bất khả hữu để góp phần vào đó, tất cả cho cơ may và sự ngẫu nhiên thực ra hoàng đạo phải có một lịch sử tối cổ. Giao lý bí nhiệm 1, 711. 10. Chiêm tinh học nghi thức cao tùy thuộc vào kiến thức của vị điểm đạo đồ của các mãnh lực phi vật chất này và các thực thể tinh thần đang tác động đến vật chất và dẫn dắt nó. Giao lý bí nhiệm 3, 337. 11. Địa cầu chúng ta được tạo ra hay được thiết kế, fashion, bởi các chân linh địa cầu, terrestrial spirits, các đấng cai quản, terrigen, các tinh quân của bảy hành tinh AAB. Vốn chỉ là các đấng giám sát, supervisor. Đây là mầm mống đầu tiên của những gì sau này mọc lên thành cây chiêm tinh học và bái tinh thuật. Giao lý bí nhiệm 2, 26. 12. Có 7 nhóm chính gồm các di an cho han như thế. Các ngài là 7 cung nguyên thủy. Do đó, có 7 hành tinh chủ yếu, các lĩnh vực của 7 tinh quân ở bên trong, dưới mỗi vị khai sinh ra các nhóm nhân loại. Giao lý bí nhiệm 1, 620. 13. Chỉ có 7 hành tinh có liên kết đặc biệt với địa cầu và 12 cung hoàng đạo, nhưng sự kết hợp có thể có của các khía cạnh của chúng thì vô số. Vì mỗi hành tinh có thể thay cho mỗi một trong số các hành tinh khác trong 12 trạng thái khác nhau, nên các kết hợp của chúng phải hầu như vô tận. Giao lý bí nhiệm 1, 626. 14. Những gì là thực thể tồn tại trong chúng ta, một phần là phân thân trực tiếp từ và phần kia là chính các thực thể siêu phàm, Celestial Entity Themselves. Giáo lý bí nhiệm 1, 251. 15. Sự đi xuống và đi lên trở lại, Roshen, của Mona hoặc linh hồn không thể bị tách ra khỏi các cung hoàng đạo. Giáo lý bí nhiệm 1, 730. 16. Năm giải trình sau đây là nền tảng. A. Trên mỗi một trong số 7 nguyên thủy, 7 cung đầu tiên, hợp thành thượng đế biểu lộ, lần nữa là thất phân. B. Trên giống như 7 màu của quang phủ mặt trời tương ứng với 7 cung năng lượng hay là các huyền giai, hierarchy, cũng thế, mỗi một trong các cung này được chia nhỏ, sắp, divide đật, thành 7. C. Trên mỗi một trong các huyền giai này cung cấp cái tinh hoa, linh hồn, và là chủ thể xây dựng, builder, của một trong 7 giới trong thiên nhiên, 3 giới tinh hoa chất, elemental kingdom, giới khoáng vật, giới thực vật, giới động vật và giới con người tâm linh. D. Trên mỗi huyền giai cung cấp hào quang của một trong 7 nguyên khí trong con người với màu đặc thù của nó. E. Trên mỗi một trong các huyền giai này là chủ thể cai quản của một trong các hành tinh thánh thiện. Chiêm tinh học xuất hiện như thế và có được một nền tảng khoa học chặt chẽ. Giáo lý bí nhiệm 3, 482, 17. Mọi chiêm tinh gia vĩ đại đều thừa nhận rằng con người có thể phản ứng lại trên đối phó lại, react against, các tinh tú. Giáo lý bí nhiệm 3, 339, 18. Hệ thống này, hoặc các chu kỳ, không thể hiểu được nếu hoạt động tinh thần của các giai đoạn này có thể nói là được định luật các ma an bài trước được tách ra khỏi tiến trình vật chất của chúng. Các phép tính của các chiêm tinh gia lỗi lạc nhất sẽ thất bại, hoặc là trong bất kỳ trường hợp nào vẫn bất toàn, trừ phi tác động kép này được đưa vào xem xét một cách toàn diện và được quán triệt theo các đường lối này. Sự thành thạo này chỉ có thể đạt được nhờ điểm đạo. Giáo lý bí nhiệm 1, 703. 19. Các chiêm tinh gia hiện đại không đưa ra các tương ứng của ngày tháng, days, và các hành tinh và màu sắc một cách chính xác. 20. Có loại chiêm tinh học hắc và bạch, các kết quả tốt hoặc xấu nhận được không tùy thuộc vào các nguyên tắc vốn giống nhau trong cả hai loại, mà dựa vào chính nhà chiêm tinh học. Giáo lý bí nhiệm 3, 339. Ghi chú, giáo lý bí nhiệm 1, tiết 16 và giáo lý bí nhiệm 3, tiết XXXVII bàn đến hoàng đạo, với các trích dẫn thánh kinh đối với hoàng đạo và với chiêm tinh học và các bí mật của điểm đạo. Các tinh tòa 1. Mỗi một trong số 12 tinh tòa, constellation, dù là riêng rẽ hoặc đang kết hợp với các cung hoàng đạo khác, đều có một ảnh hưởng huyền linh, hoặc tốt hoặc xấu. Giáo lý bí nhiệm 1, 440. 2. Enoch, cựu ước, 1. Tên con trai của Cain. 2. Cha của Methuselah, người dịch, kiểu mẫu của bản chất kép của con người, tinh thần và vật chất, chiếm trung tâm của thập giá thiên văn, chính là ngôi sao sáu cánh trong góc trên của tam giác trên là Eagle, Scorpio. Trong góc dưới bên trái là Leon, Leo, ở bên phải, Taurus, trong khi ở giữa Kim Ngưu, Thebun và Hải Sư, Leon, là gương mặt của Enos, con người, Aquarius, đây là tứ thú, For Animals, của Ezekiel và các thiên khải, Revelation. Giáo lý bí nhiệm 1, 561, 562, thập giá cố định của các cõi trời. 3. Các tròn sao của Đại Hùng và của Pleiades tạo thành cái bí mật lớn nhất của bản chất huyền linh. Giáo lý bí nhiệm 2, 580. 4. Từ lúc bắt đầu của nhân loại, thập giá, hoặc con người, với các cánh tay dang ngang, thập giá cố định, tiêu biểu cho cội nguồn vũ trụ của y, được liên kết với bản chất tâm thông của y và với các đấu tranh đưa tới sự khai mở. Giáo lý bí nhiệm 3, 141. Ghi chú, tất cả các du hành của mọi anh hùng của thời cổ qua các cung của mặt trời và các cõi trời đều ở trong mỗi trường hợp cá biệt, hình tượng hóa của các đau khổ, các chiến thắng và các huyền diệu của một cao đồ, Adept, trước và sau điểm đạo. 5. Các cung của hoàng đạo, mỗi cung kép trong huyền thuật chiêm tinh cổ xưa gọi là, đó là Taurus, F, và Scorpio là Mars, Lupa, hay Mars với chó sói cái gọi như thế vì các cung này là các đối ứng, Opposite, của mỗi cung khác, tuy nhập ở trung tâm chúng được tiếp nối, giáo lý bí nhiệm 3, 154. Trích dẫn trong luận về lửa càn khôn. 6. Cho đến khi cái bí mật của Đại Hùng Tinh được tiết lộ và được biết theo thực tướng của nó và cho đến khi ảnh hưởng của Bliss được hiểu rõ và ý nghĩa thực sự của tam giác vũ trụ được tạo bởi. 1 trên 7 Rishi của Đại Hùng Tinh, 2 trên 7 hành tinh thượng đế của Thái Dương hệ chúng ta, 3 trên 7 Bliss hay Sister được tiết lộ, các ma của 7 hành tinh thánh thiện sẽ vẫn không được biết. Tất cả những gì mà chúng ta có thể thấy là sự thể hiện của nó trong Thái Dương hệ. Sự phức tạp của toàn bộ vấn đề sẽ lộ rõ khi nó được nảy sinh trong trí rằng chẳng những ba nhóm này hợp thành một tam giác vũ trụ, mà còn trong tam giác đó, nhiều tam giác nhỏ hơn phải được nghiên cứu. Bất cứ Rhesus nào trong số 7 Rhesus với một trong 7 Sistra có thể hợp thành một tam giác phụ, và như thế, tất cả đều phải được nghiên cứu. Luận về lửa càn khôn, 801. 7. Một yếu tố thêm nữa trong sự tính toán chu kỳ nằm trong ảnh hưởng của các tinh tú và các tinh tọa sau đây trên thái dương hệ chúng ta và trên bất cứ hành tinh đặc biệt nào bên trong thái dương hệ. 1. Đại hùng tinh. 4. Tròn sao Rua Blitz. 2. Gấu nhỏ Uzes Aminum. 5. Tinh tòa Capricorn. 3. Sao Bắc Cực Polar Star. 6. Draco và tất cả các tinh tòa và ngôi sao liên kết khác của Hoàng đạo. Cái bí mật được ẩn giấu trong chiêm tinh học nội môn và chỉ khi nào vấn đề năng lượng, tác động qua thể dĩ thái, của hoạt động phóng xạ và của sự chuyển hóa của tất cả các thể. Từ một trạng thái thấp thành trạng thái cao hơn, được hiểu rõ hơn, thì cái bí ẩn thực sự của ảnh hưởng của các thể khác nhau này đối với nhau sẽ vẫn ở vào giai đoạn hiện tại của nó một bí mật không có lời giải. Luận về lửa càn khôn, 795. 8. Năng lượng trong vũ trụ có thể được phân biệt như sau. Một trên liên vũ trụ có ảnh hưởng đến các tinh tòa. Hai trên liên hành tinh có ảnh hưởng đến các hành tinh. Ba trên liên dãy, inter, trên, ảnh hưởng đến các dãy hành tinh trong một chu kỳ hành tinh. Bốn trên liên bầu hành tinh, inter, globula, tạo ra sự hoán đổi của lực giữa các bầu của một dãy. Năm trên liên khu vực, inter, sectional, ảnh hưởng đến sự chuyển di thần lực giữa các giới trong thiên nhiên. Sáu trên liên nhân loại sự tương tác giữa con người. 7 trên liên nguyên tử đường đi của lực giữa các nguyên tử. Luận về lửa càn khôn, 1029. 9. Cũng cần phải nhớ rằng sự tác động của năng lượng vốn xuất phát từ bất cứ tròn sao nào trong số 12 tròn sao hay là cung của Hoàng đạo mà chiêm tinh học quan tâm đến. Loại thần lực này trước tiên có liên quan đến sự kích hoạt của hành tinh với các hành tinh thượng đế. Và được ẩn giấu trong các ma thuộc chu kỳ của các ngày một các ma mà tình cờ sẽ liên quan đến các chân thần và các devas đang hợp thành các thể và các trung tâm lực của các ngày. Luận về lửa càn khôn, 1052. 10. Ba nhóm thể Thái Dương, Đại Hùng Tinh, Blitz và Sirius đều có ảnh hưởng tối cao ở lĩnh vực hoạt động xoắn ốc theo chu kỳ của Thái Dương hệ chúng ta. Giống như trong nguyên tử con người, hoạt động xoắn ốc đó thuộc về chân ngã và được kiểm soát từ thể chân ngã, egoic body, vì thế có liên quan với Thái Dương hệ, ba nhóm này có liên hệ với tam thượng thể tinh thần của Thượng Đế. Atma, Buddhi, Manas và ảnh hưởng của chúng chủ yếu là có liên quan với sự luân hồi Thái Dương, Solar Incarnation, hóa nhập Thái Dương, với sự tiến hóa Thái Dương và với sự tiến bộ Thái Dương, Solar Progress. Luận về lửa càn khôn, 1058. Các hành tinh 1. Có 7 hành tinh chủ yếu, các lĩnh vực của 7 tinh quân nội tại. 7 tinh quân này là Spiris, A trên 7 nhóm chính của các Dian cho hẳn. B trên 7 cung nguyên thủy, Primeval Race. Giáo lý bí nhiệm 1, 626. 2. Chỉ có 7 hành tinh có liên quan đặc biệt với địa cầu và 12 cung, nhưng các kết hợp có thể có của các trạng thái của chúng thì vô số mỗi hành tinh có thể thay cho mỗi một trong số 12 trạng thái khác nhau. Giáo lý bí nhiệm 1, 626. 3. Danh xưng của các hành tinh được áp dụng trong cùng thứ tự, order, ở mọi nơi và luôn luôn. Giáo lý bí nhiệm 1, 711. 4. 7 đấng cai quản hành tinh, các hành tinh thượng đế là 7 con của Sophia, Minh Triết. Giáo lý bí nhiệm 2, 221. Chú thích 5. Theo Pythagoras, các lực là các thực thể tâm linh, spiritual entity, các gods, riêng biệt với các hành tinh và vật chất như chúng ta thấy và biết chúng trên địa cầu, vốn là các chủ thể cai quản của cõi trời thiên văn, sidereal heaven. Giáo lý bí nhiệm 1, 535. 6. 7 con của ánh sáng được gọi theo các hành tinh của chúng và thường được đồng nhất hóa ngay cả với chúng gọi là Saturn, Jupiter, Mercury, Mars, Venus và có lẽ mặt trời và mặt trăng. Giáo lý bí nhiệm 1, 628, 7. Các hành tinh có sự tăng trưởng, các thay đổi, sự phát triển và tiến hóa từ từ của chúng. Giáo lý bí nhiệm 1, 667, 8. Plato trình bày các hành tinh như là hoạt động bởi một vị giám sát bên trong, Inchin Strici Richter, đồng nhất với chú sở của vị ấy, giống như một thuyền nhân, Bowman, trong chiếc thuyền của y. Giáo lý bí nhiệm 1, 535. A trên các hành tinh không làm linh hoạt quần chúng mà tác động và làm sinh động các thể. Bên trên các hành tinh là các trí tuệ thuần lý luân lưu chung quanh mặt trời. Giáo lý bí nhiệm 1, 535-9. Bảy hành tinh đều có đối với các tinh quân tối cao, vận hội và số mệnh, các ngài duy trì sự ổn định vĩnh cửu đối với các định luật của tạo hóa trải qua sự biến đổi không ngừng và khuấy động triền miên. Dĩ thái, ether là khí cụ hay phương tiện nhờ đó mọi vật được tạo ra. Giáo lý bí nhiệm 1, 735-10. Bảy thiên đế, Gods, được chia thành hai tam bộ, Tu Chias và mặt trời. A trên tam bộ dưới Mars, Mercury và Venus. B. Tam bộ trên mặt trăng, Jupiter và Saturn. Mặt trăng thay cho một hành tinh ẩn dấu, giáo lý bí nhiệm 2, 484. 11. Saturn, Jupiter, Mercury và Venus là bốn hành tinh ngoại môn, còn ba hành tinh kia vẫn còn vô danh, Pluto và hai hành tinh ẩn dấu A. A. B. Là các thiên thể ở tình trạng liên giao trực tiếp cảm dục và tâm thông về mặt đạo đức và thể chất với địa cầu, các kẻ hướng dẫn và kẻ giám sát của nó. Các tinh cầu hữu hình cung cấp cho nhân loại chúng ta các tính chất bên ngoài và bên trong của nó, còn các vị cai quản, regent, hay giám sát, rector, của các tinh cầu đó cung cấp các monadis và các khả năng tinh thần của chúng ta. Giáo lý bí nhiệm 1, 628. 12. Tam vị nhất thể được tượng trưng bởi mặt trời, Chúa Cha, Mercury, Chúa Con và Venus, Chúa Thánh Thần. Giáo lý bí nhiệm 2, 569. 13. Có bảy điện thờ sẵn sàng được các monads ngự vào theo bảy tình trạng nghiệp quả khác nhau. Giáo lý bí nhiệm 2, 223. 14. Mỗi giống dân dưới sự tiến hóa của nó được cho là đã sinh ra dưới ảnh hưởng của một trong các hành tinh. Giáo lý bí nhiệm 2, 27. 15. Truyền thuyết của 70 hành tinh vốn thống trị vận mệnh của các quốc gia được dựa trên giáo lý huyền môn về vũ trụ luận cho rằng ngoài dãy hệ thống của chính chúng ta gồm các hành tinh thế giới, vua planet, còn có thêm nhiều dãy nữa trong thái dương hệ. Giáo lý bí nhiệm 1, 718. 16. Tinh quân của hành tinh cũng như một đấng sáng tạo trong lĩnh vực riêng của ngài giống như tinh quân, spirit của các cõi trời, nghĩa là sự sống sắc tướng và sự sống linh hồn của hành tinh. A. A. B. Giáo lý bí nhiệm 2, 500. 17. Bảy hành tinh là các huynh đệ của mặt trời chứ không phải là các con của mặt trời. Giáo lý bí nhiệm 1, 483-18. Các tinh quân hành tinh là các tinh quân làm linh hoạt, informing spheres của các tinh tú nói chung và của hành tinh nói riêng. Các ngài cai quản các vận mệnh của những người, tất cả đều được sinh ra dưới chòm sao này hoặc chòm sao khác trong các chòm sao của các ngài. Giáo lý bí nhiệm 1, 153. 19. Mỗi một trong các hành tinh, trong đó chỉ có 7 được gọi là thánh thiện vì được cai quản bởi các đấng nhiếp chính, regent, cao nhất hay là God, đều là thất phân, Saturnary, giáo lý bí nhiệm 1, 176. 20. Bảng sau đây có tính chất gợi ý, A trên Chúa Cha Thượng Đế ngôi một lửa điện đại hùng tinh, mặt trời. B trên Chúa Con Thượng Đế ngôi hai lửa thái dương Sirius, Venus và Mercury. C trên Chúa Thánh Thần Thượng Đế ngôi ba lửa do Ma Satis, Saturn. Luận về lửa càn khôn, 96. 21. Tinh quân hành tinh, Planetary Spirit, là một danh xưng khác để chỉ thượng đế của một hành tinh, Logos of a Planet. Ngài là một trong bảy tinh quân trước thiên tòa, Throne of God, và do đó là một trong bảy He Avenue Men, hành tinh thượng đế. Ngài đang ở trên cung tiến hóa thăng thượng, Evolutionary Arc, của vũ trụ và đã vượt qua nhiều giai đoạn bên ngoài nhân loại. Thực thể hành tinh, Planetary Entity, đang ở trên cung tiến hóa giáng hạ, Involutionaria, và là một thực thể ở đẳng cấp rất thấp. Ngài là toàn thể của mọi sự sống tinh hoa chất, Elementalis, của hành tinh. Luận về lửa càn khôn 105, cước chú. 22. Bảy hành tinh thánh thiện được cấu tạo bằng chất dĩ thái thứ tư và bảy hành tinh thượng đế mà các thể của các ngài, tức các hành tinh, đang hoạt động một cách bình thường trên cõi thứ tư của thái dương hệ, tức cõi bồ đề. Luận về lửa càn khôn 121-23. Đối với thượng đế, một số hành tinh giống như là các vi tử thường tồn đối với con người. Chúng tiêu biểu cho các nguyên khí. Một vài hành tinh chỉ cung cấp trú sở tạm thời cho các nguyên khí này. Đây là một trong các phân biệt giữa một hành tinh thánh thiện với một hành tinh không thánh thiện. Luận về lửa càn khôn 299-24. Địa cầu, Mars, Jupiter, Saturn và Vulcan vẫn đang phát triển nguyên khí trí tuệ. Luận về lửa càn khôn, 403. 25. Các đấng cao cả đang hoạt động trong hành tinh hệ Uranus, Neptune và hệ Saturn làm việc có phần khác với các đấng đang hoạt động trong Venus, Vulcan, Mars, Mercury, Jupiter, địa cầu và hệ thống bên ngoài Saturn, và các Manasadevas, các Solar Angels của vòng tuần hoàn nội cũng là như thế. Ở đây chúng ta nên để ý rằng chúng ta lại có một bộ ba các nhóm, tượng trưng cho bộ ba thần lực, và ở đây có một gợi ý. Trong các hành tinh hệ khác, nhóm ở trên và nhóm giữa có ảnh hưởng lớn nhất vì các hành tinh này là các hành tinh huyền bí nhất và thánh thiện nhất đang biểu lộ, và có liên quan với các egos đang ở trên thánh đạo và do đó đang linh hoạt tập thể, group, active. Liên quan với Uranus, Neptune và Saturn, việc này có thể được mong đợi vì chúng là các hành tinh hệ tổng hợp và mang lại các tình trạng chỉ thích hợp cho các giai đoạn rất tiến bộ. Chúng được gọi là các hành tinh đang thu hoạch. Luận về lửa càn khôn 777. 26. Mercury và Venus, mặt trời và mặt trăng tạo thành các thiên thần bảo vệ, Guardian Angel, của bốn góc của địa cầu. Chú thích: A. Trên mặt trời và mặt trăng đang che các hành tinh ẩn giấu. B. Trên đây là bốn Maharajas, liên kết với các ma, nhân loại, vũ trụ và người. C. Trên các ngài là mặt trời hoặc cái thay thế của mặt trời, Michael. Các ngài là mặt trăng hoặc cái thay thế của mặt trăng, Gabriel. Các ngài là Mercury hoặc cái thay thế của Mercury, Raphael. Các ngài là Venus hoặc cái thay thế của Venus, Uriel. Giao ly bí nhiệm 3, 459, 27. Saturn chi phối các khả năng mộ đạo. Mercury chi phối các khả năng trí tuệ. Jupiter điều hành các khả năng tình cảm. Mặt trời điều hành các khả năng cai trị. Mars chi phối các khả năng ích kỷ. Venus chi phối các khả năng kiên trì. Mặt trăng chi phối các bản năng. Giao ly bí nhiệm 3, 463. 28. Bảy thiên thần cai quản bảy hành tinh là các nhà kiến tạo của vũ trụ. Các ngài là các đấng bảo vệ tự nhiên của bảy vùng của hệ hành tinh của chúng ta. Giao ly bí nhiệm 3, 115. 29. Bảy đấng tạo tác kết hợp các lực thiêng liêng và có lợi vào bản chất vật liệu thô của giới thực vật và giới khoáng vật vào mọi cuộc tuần hoàn thứ hai. Giao ly bí nhiệm 3, 162, chú thích 2. 30. Bảy tinh quân hành tinh hai Angel được đồng nhất với các Gian cho Han của triết lý nội môn và đã được biến đổi thành các nhất đẳng thiên thần, A chẳng G, và các tinh quân bản lai diện mục, Spirits of Thai Prisons của giáo hội Cơ Đốc. Giao ly bí nhiệm 3, 160, 31. Bảy thiên đế, DT, chính yếu là các race, tia, của sự hợp nhất vô biên duy nhất. Giao ly bí nhiệm 3, 229, 32. Mỗi một trong bảy phòng, chambers, của kim tự tháp được biết tới bằng tên gọi của một trong các hành tinh. Giao ly bí nhiệm 3, 247, 33. Kabiri luôn luôn là bảy hành tinh các vị ấy, Hu, cùng với cha của họ, tức mặt trời tạo thành một nhóm tám, óc đốt, mạnh mẽ. Giao ly bí nhiệm 3, 316, 34. Cổ nhân biết đến bảy hành tinh ngoài mặt trời, hành tinh thứ bảy với hai hành tinh nữa là các hành tinh bí mật. Giao ly bí nhiệm 3, 316, chú thích 35. Từ các cõi vũ trụ cao, Thái Dương hệ được nhìn thấy như một hoa sen xanh rộng lớn và cứ thế đi xuống, cho dù nguyên tử rất nhỏ của vật chất cũng có thể được xét như thế. Thái Dương hệ là một hoa sen có 12 cánh, mỗi cánh được hợp thành với 49 cánh nhỏ hơn. Các hoa sen hành tinh đều khác nhau trong mỗi hành tinh hệ, và một trong các bí mật của điểm đạo được tiết lộ khi con số của các cánh hoa của A trên hành tinh địa cầu của chúng ta, B trên đối cực hành tinh của chúng ta, C trên hành tinh quân bình bổ sung của chúng ta, được giao phó cho điểm đạo đồ. Luận về lửa càn khôn, 1018, 36. Bên trong phòng minh triết, có một bộ môn mà các cơ cấu chiêm tinh học hiện đại là các hình ảnh lờ mờ và không đích xác của nó. Các chân sư liên hệ với phòng đó, làm việc không phải với nhân loại mà chính các ngài bận tâm đặc biệt với việc lấy số tử vi của các đấng vĩ đại khác nhau đang làm linh hoạt, inform, các giới của thiên nhiên. Với việc xác định bản chất của các ảnh hưởng nghiệp quả đang thể hiện ra biểu lộ của ba vị hành tinh thượng đế được nhắc đến ở điểm 35 ở trên. Các ngài soạn thảo, progress, các lá số tử vi khác nhau cho chu kỳ sắp tới đã nói và các ghi nhận, records, của các ngài có lợi ích sâu xa. Tôi khẩn thiết đề nghị các nhà nghiên cứu hãy cố tránh làm thử để tạo ra các phép tính theo chu kỳ thuộc bất cứ loại nào, vì cho đến nay nhiều tròn sao chỉ tồn tại trong vật chất hồng trần, physical matter, có một bản chất dĩ thái mà không ai biết và không hề thấy. Tuy nhiên chúng có ảnh hưởng rất mạnh và cho tới khi nhãn thông dĩ thái được phát triển, tất cả các phép tính sẽ đầy sai lầm. Luận về lực cản khôi, 1057. 37. Một hành tinh thượng đế là nơi gặp gỡ cho hai loại thần lực tinh thần hay thượng đế lực. Lực này đạt tới ngài từ 7 vi si của đại hùng tinh trên cảnh giới của chính các ngài, và hai là lực bồ đề, buddhic force. Lực này được chuyển qua 7 tỉ muội, sister, hoặc bliss từ một chòm sao được gọi dragon, thiên long, và từ đó xuất phát ra tên gọi rồng minh chiết. Luận về lửa càn khôi 1162. Các bảng biểu liên quan với chiêm tinh học các cung và các hành tinh, theo Vision, cung phương pháp hành tinh màu ý chí hay Raja Yoga Uranus ngọn lửa quyền năng, tiêu biểu cho mặt trời, Flame 2, bác ái minh Raja Yoga Mercury vàng hồng chiết trực giác 3, thượng trí toán học cao cấp Venus tràm, xanh lơ, higher mind, triết học hoàng đồng 4, xung khắc căng thẳng Saturn xanh lục khai sinh con người Hatha Yoga 5, hạ trí khoa học mặt trăng tím thực hành 6, xung tín Bhakti Yoga Mars hồng, xanh lơ 7, huyền thuật nghi thức Ritual Jupiter làm sáng hành tinh thánh thiện không thánh thiện và các cung thánh thiện cung không thánh thiện cung 1, Vulcan cung 11, Mars cung 62, Mercury cung 42, địa cầu cung 33, Venus cung 53, Pluto cung 14, Jupiter cung 24, Nguyệt cầu cung 4, hành tinh ẩn giấu 5, Saturn cung 35, Thái Dương cung 2, hành tinh ẩn giấu 6, Neptune cung 67, Uranus cung 7. Ghi chú, bảng này tạo ra tổng cộng 12 hành tinh. Đó là cách chia nội môn. 38. Theo cách gọi của huyền môn, các hành tinh không thánh thiện ngoại môn được gọi là ngoại tuần hoàn, outer round, hay là vòng ngoài của các điểm đạo đồ. Trong số các hành tinh không thánh thiện này, địa cầu của chúng ta là một. Nhưng được chỉnh hợp theo một cách đặc biệt với một vài bầu hoặc hành tinh trên nội tuần hoàn, một cơ hội kép xảy ra cho nhân loại vốn làm cho dễ dàng, thay vì nó gây phức tạp cho diễn trình tiến hóa. Các hành tinh thánh thiện thường được gọi là 7 cấp tri thức tâm linh hay là 7 phân chi của lĩnh vực tri thức. Luận về lực càn khôi 1175. Đoạn sau đây được trích từ giáo lý bí nhiệm 3, trang 455, sơ đồ 2, có tính cách gợi ý, mặc dù ở bên ngoài và sai lạc có chủ ý, vì các hành tinh thánh thiện và không thánh thiện được trộn vào nhau và nhiều hành tinh cũng bị bỏ sót. Hành tinh nguyên khí con người màu sắc ngày trong tuần 1, Ma, Kama, Rupa, thứ 32, mặt trời, Prana, sự sống, Cam, Chúa Nhật 3, Mercury, Buddhi, vàng, thứ 4, 4, Saturn, Kama, Manas, lục, thứ 7, 5, Jupiter, vỏ hào quang, lam, thứ 5, 6, Venus, Manas, thượng trí, tràm, thứ 6, 7, mặt trăng, Linga Sarira, tím, thứ 2, các màn tre, blon. Như thế thường có và cần thiết trong giáo lý huyền môn, nhưng chúng sẽ được dùng ngày càng ít đi khi nhân loại trở nên ngày càng tinh tế về tâm linh. Bảy đấng vĩ đại về tâm lý, Great Psychological Leap, được phẩm định bằng 7 loại sinh lực, Life Force, đang biểu lộ qua trung gian của 7 hành tinh. Năm đấng khác thể hiện chính các ngày qua 5 hành tinh, trong đó 2 vẫn cần được khám phá. 1. Mặt trời, được thay cho Vulcan, 2. Jupiter, 3. Saturn, 1. 4. Mercury, 5. Venus, 6. Mars, 7. Mặt trăng, được thay cho Uranus, 8. Pluto, 2. 9. Neptune, 10. Địa cầu 11, chưa được khám phá 3, 12, chưa được khám phá. Đây là cách chia theo ngoại môn, Exoteric Division, các giới của thiên nhiên và các hành tinh. Trong chu kỳ này, 1, giới khoáng chất Pluto và Vulcan, Diêm Vương Tinh và Vulcan. 2, giới thực vật Venus và Jupiter, Kim Tinh và Mộc Tinh. 3, giới động vật Mặt Trăng và Hỏa Tinh, Mars. 4, giới nhân loại thủy tinh và thổ tinh, Mercury và Saturn. 5. Giới linh hồn hải vương tinh, Neptune và thiên vương tinh, Uranus. 6. Tổng hợp 5 giới này mặt trời, cung năng lượng và hành tinh. Mỗi một trong số 7 hành tinh thánh thiện, địa cầu chúng ta không ở trong số đó, là một biểu hiện của một trong 7 ảnh hưởng của cung năng lượng. 7 hành tinh này có thể được kể ra như sau, và các cung hoạt động qua chúng được đưa ra một cách chính xác. Tuy nhiên, người nghiên cứu phải nhớ 3 điều. 1. Mỗi hành tinh là hiện thân, incarnation, của của một sự sống, alive, hay một thực thể thông linh, entity, hay đấng cao cả, being. 2. Giống như một con người, mỗi hành tinh là biểu hiện của hai thần lực của cung, dây force, lực phàm ngã và lực chân ngã. 3. Do đó, trong mỗi hành tinh, hai cung ở vào trạng thái xung đột huyền bí. Cũng nên ghi nhận rằng cho đến khi cái bí mật của chòm sao đại hùng được tiết lộ, và cho đến khi ảnh hưởng của chòm sao tư dua được hiểu rõ và ý nghĩa thực sự của tam giác vũ trụ được hợp thành bởi A trên 7 đấng thánh chiết, Rishis, của đại hùng tinh, B trên 7 hành tinh thượng đế của thái dương hệ chúng ta, C trên 7 Plis hoặc 7 Sister, tỉ muội, cũng được tiết lộ, vận mệnh và chức năng thực sự của 7 hành tinh thánh thiện sẽ vẫn không được biết. Bên trong tam giác vũ trụ này có nhiều tam giác nhỏ hơn. Bất cứ một trong 7 đấng Rishis với một trong các hành tinh thượng đế của chúng ta và một trong 7 Sister đều có thể hợp thành các tam giác nhỏ hơn và các kết hợp này có thể nhiều và phức tạp. Chú ý, trong các kinh sách huyền linh học có nhiều liệt kê của các hành tinh, và nhiều trong các liệt kê này đều đơn thuần là các bức màn, còn các hành tinh thánh thiện và không thánh thiện được trộn lẫn vào nhau một cách cố ý. Trong các sách của Đức Thầy Tây Tạng có nhiều liệt kê như thế, đó là hai được kê ở trên và sau đây, 7 hành tinh, trung tâm hoặc hệ thống 1. Vulcan về mặt ngoại môn được xem như mặt trời. 2. Venus. 3. Mars. 4. Địa cầu. 5. Mercury. 6. Saturn. 7. Jupiter. 3 hành tinh tổng hợp 1. Uranus. 8. 2. Neptune. 9. 3. Saturn chủ thể giải quyết duy nhất, The One Reasoner. Mặt trời. Bảng thứ nhất được đưa ra trên đây sẽ được xem như chính xác cho chu kỳ thế giới này và sẽ là nền tảng của giáo huấn chiêm tinh học của chúng ta. Các đấng làm linh hoạt của 7 hành tinh thánh thiện được gọi bằng các danh xưng sau. 1. 7 hành tinh thượng đế, Planetary Logos. 2. 7 tinh quân trước thiên tòa. 3. 7 Kumaras. 4. 7 thái dương thượng đế. 5. The Primordial Seven, người dịch. 6. 7 đấng kiến tạo, The Seven Builder. 7. 7 linh khí trí tuệ, The Seven Intellectual Breath. 8. 7 đức bàn cổ, The Seven Manners. 9. Các ngọn lửa, The Flame. 10. Các tinh quân bác ái, tri thức và hy sinh, Lords of Love, Knowledge and Sacrifice. Các linh từ dành cho các cung của hoàng đạo, theo khía cạnh của hình hài, trật tự thiên nhiên, sự thoái hóa qua các cung, Fis qua các cung hoàng đạo đến Ari. 1. Fis và linh từ được đưa ra tiến thẳng vào vật chất. 2. Aquarius và linh từ được đưa ra để cho dục vọng dưới hình thức là chủ thể cai quản. 3. Capricorn và linh từ được đưa ra hãy để tham vọng cai quản và cánh cửa mở rộng. 4. Sagittarius và linh từ được phát ra hãy để cho thức ăn được tìm kiếm. 5. Scorpio và linh từ được phát ra hãy để cho ảo giác phát triển và để cho sự lừa dối ngự trị. 6. Libra và linh từ được phát ra hãy để cho sự lựa chọn được xảy ra. 7. Virgo và linh từ được phát ra hãy để cho vật chất ngự trị. 8. Leo và linh từ được đưa ra hãy để cho các hình hài khác tồn tại. Tôi ngự trị. 9. Cancer và linh từ được phát ra hãy để cho sự cô lập trở thành luật lệ và tuy vậy số đông tồn tại. 10. Gemini và linh từ được phát ra hãy để cho sự không ổn định thi hành công việc của nó. 11. Taurus và linh từ được phát ra hãy để cho sự tranh đấu không bị nào núng. 12. Aries và linh từ được phát ra hãy để cho hình hài lại được tìm thấy theo quan điểm của linh hồn, thứ tự tâm linh, chính xác vượt qua cung. Aries qua các cung đến Pis 1. Aries, tôi xuất phát và từ cõi trí tôi ngự trị. 2. Taurus, tôi thấy, và khi con mắt được mở ra, mọi vật được chiếu sáng. 3. Gemini, tôi nhận biết cái ngã khác của tôi và trong sự tàn tạ của cái ngã đó, tôi trưởng thành và tỏ dạng. 4. Cancer, tôi xây dựng ngôi nhà sáng sủa và ngụ trong đó. 5. Leo, tôi là cái đó và cái đó là tôi. 6. Virgo, tôi là mẹ và con. Eros, người dịch. 1. Master Am, người dịch. 7. Libra, tôi chọn con đường đưa đến giữa hai tuyến lực lớn. 8. Scorpio, tôi là chiến sĩ, và từ trận chiến, tôi xuất hiện trong chiến thắng. 9. Sagittarius, tôi thấy được mục tiêu. Tôi đạt đến mục tiêu và thấy được mục tiêu khác. 10. Capricorn, tôi chỉ mất trong ánh sáng siêu nhiên, tuy nhiên tôi quay lưng lại với ánh sáng đó. 11. Aquarius, tôi là nước sự sống, tuôn ra cho người đằng khác. 12. Khuyết, tôi rời nhà của cha và quay lưng, tôi cứu vớt. Các năng lượng xuất phát trong thái dương hệ thực thể biểu lộ. Thái dương thượng đế, thể biểu lộ. Thái dương hệ trung tâm tiếp nhận, cực của mặt trời trung ương, phát xạ hay phóng phát bề mặt. Prana thái dương, hoạt động được tạo nên. Sự quay của thái dương hệ, hiệu quả phân phối, phát xạ dĩ thái mặt trời, được cảm nhận về mặt vũ trụ. Hành tinh thực thể biểu lộ, một hành tinh thượng đế, thể biểu lộ. Một hành tinh, trung tâm tiếp nhận, cực hành tinh, phát xạ hay phóng phát bề mặt. Prana hành tinh, hoạt động được tạo ra. Sự quay của hành tinh, hiệu quả phân phối, phát xạ dĩ thái hành tinh, được cảm nhận bên trong thái dương hệ. Con người, thực thể biểu lộ, chủ thể suy tư, Mosian cho hân, thể biểu lộ. Xác thân, trung tâm tiếp nhận, lá lách, phát xạ hay phóng phát bề mặt. Hào quang sức khỏe, hoạt động được tạo ra. Sự quay của nguyên tử, hiệu quả phân phối, phát xạ dĩ thái con người, được cảm nhận bởi môi trường xung quanh. Bảy ngôi sao của đại hùng tinh, các tham khảo trong giáo lý bí nhiệm và luận về lửa càn khôn. 1. Bảy Rishis là các đấng chủ trì Regen của bảy tinh tú của đại hùng tinh và do đó có cùng bản chất như các thiên thần Angel của các hành tinh hay là bảy tinh quân hành tinh vĩ đại. Giáo lý bí nhiệm 2, 332. Ghi chú 2. Chính bảy đấng Rishis đang đánh dấu Mark, thời gian và kỳ gian, time and duration, kỳ gian, thời gian có định trước của các biến cố trong chu kỳ sự sống thất phân của chúng ta. Các ngài cũng bí ẩn như các hiền thê tưởng tượng của các ngài, tức là các bliss. Giáo lý bí nhiệm 2, 579. 3. Bảy sao đầu tiên không thuộc hành tinh. Chúng là các ngôi dẫn dắt của bảy tròn sao đang xoay chung quanh với đại hùng tinh. Giáo lý bí nhiệm 3, 195. 4. Ở Ai Cập, đại hùng tinh là chòm sao được gọi là mẹ của các cuộc cách mạng, Mother of the Revolutions, còn thiên long với bảy đầu được phân công cho Saturn, vốn được gọi là rồng của sự sống, Dragon of Life. Giáo lý bí nhiệm 3, 195. 5. Trong thánh thư Enoch, Red Bear, chòm gấu lớn, được gọi là Leviathan. Giáo lý bí nhiệm 3, 195. 6. Thái dương hệ của chúng ta với Pleiades và một trong các sao của đại hùng tinh hợp thành một tam giác vũ trụ, hay là một kết hợp của ba trung tâm lực trong cơ thể của đấng bất khả tư nghị, tức vũ trụ thượng đế, trích luận về lửa càn khôn, 1052. Bảy ngôi sao của đại hùng tinh tương ứng với bảy trung tâm lực ở đầu của thực thể thông linh vĩ đại này. Luận về lửa càn khôn, 182. 7. Các xung động, các năng lượng đến với thái dương hệ chúng ta từ 7 VC của đại hùng tinh và trước tiên từ 2 đấng vốn là các nguyên hình mẫu, prototype của cung năng lực 7 và 5 hay là các hành tinh thượng đế. Luận về lực càn khôi, 553. 8. Các avatar vũ trụ tượng trưng cho thần lực thể hiện từ Sirius và từ một trong số 7 sao của đại hùng tinh đang được làm linh hoạt bằng prototype của tinh quân của cung chính thứ 3, tức hành tinh thượng đế thứ 3. Luận về lực càn khôi, 723. 9. Tệ trạng vũ trụ, Cosmic Evil, theo quan điểm của hành tinh chúng ta cốp ở mối liên hệ giữa đấng thông tuệ. Tinh thần Hirisi của tinh tọa cao cấp đấng làm linh hoạt của một trong bảy ngôi sao của đại hùng tinh và nguyên mẫu hành tinh của chúng ta, và là một trong các lực của Pleiades. Hiện nay vì thiếu sự hiệu chỉnh hoàn hảo, trong mối liên hệ này có ẩn giấu cái bí mật của tệ trạng vũ trụ. Khi tam giác thiên giới được tạo thăng bằng đúng lúc và thần lực luân chuyển thông suốt qua một trong các sao của chòm gấu lớn, chòm Pleiades có dính dáng đến và hệ hành tinh có liên quan, bấy giờ tệ trạng vũ trụ sẽ bị làm tiêu tan và một hoàn hảo tương đối được đạt tới. Luận về lực càn khôi, 990-10. Các làn sóng năng lượng vĩ đại, theo chu kỳ, quét qua toàn bộ thái dương hệ từ 7 ngôi sao của chòm đại hùng. Sức mạnh của các xung động này tùy vào sự gần gũi của sự liên quan và mức phù hợp của sự trình hợp giữa bất cứ vì hành tinh thượng đế đặc thù nào với nguyên mẫu của ngài. Luận về lực càn khôi, 1052. Bảy tỉ muội, sister, tròn sao rùa trích dẫn trong bộ giáo lý bí nhiệm. 1. Tròn sao rùa là các hiền thê giả định, Supposedly, của bảy Rishi của tròm đại hùng. Các ngài cũng là các vua em, Nurses, của thần chiến tranh, tức Ma, người chỉ huy, Commander, của các đạo quân thiên giới. 2. 579. 2. Các list là các nhóm trung ương của hệ thống thiên văn học thiên thể, Sidereal Astronomy. A trên chúng nằm trong cổ, Nick, của Kim Ngưu, Bull, tròm sao Taurus. B trên do đó chúng ở trong ngân hà, Milky Way. C trên như thế chúng được xem, Anseong, đặc biệt như là điểm giữa mà quanh đó vũ trụ chúng ta gồm các định tinh, Fixed Star, quay quanh. 2. 582. 3. Con số 7 có liên quan chặt chẽ với ý nghĩa huyền bí của Bliss, 6 hiện hữu, còn cái thứ 7 ẩn tàng. 2. 654-4. Trước đây, Bliss đã là Atlantis và được liên kết với Atlantis và 7 giống dân của nó. 2. 811-5. Một trong các chu kỳ huyền bí nhất được dựa vào vài liên kết và các vị thế tuần tự của Virgo và Bliss. 2. 454. Trích từ luận về lửa càn khôn. 6. Đối với thái dương hệ, Bliss, sao rùa, là nguồn điện năng, và giống như mặt trời chúng ta là hiện thân của tâm hay là trạng thái bác ái của Thượng Đế, chính ngài là tim của đấng bất khả tư nghị, cũng thế Bliss là cực âm, feminine opus I của Brahma. Ngôi 3. Trang 156. 7. Thái dương hệ chúng ta, cùng với chòm sao rùa và một trong các sao của đại hùng tinh, hợp thành một tam giác vũ trụ hay là một tập hợp của các trung tâm lực trong cơ thể của đấng bất khả tư nghị. 182-8. Hai thái dương hệ khác, khi kết hợp với thái dương hệ chúng ta và chòm sao rùa tạo thành một tứ nguyên thấp. 182-9. Mặt trời Sirius là cội nguồn của thể trí, Manas, thượng đế với cùng ý nghĩa rằng Bliss có liên quan với sự tiến hóa của trí tuệ, Mai, trong bảy hành tinh thượng đế, và kim tinh chịu trách nhiệm cho việc đi đến của trí tuệ đối với địa cầu. 347-10. Sirius, Bliss và mặt trời của chúng ta hợp thành một tam giác vũ trụ. 375-11. Tròm sao Yua, Bliss, được phân cực về phía âm đối với bảy hành tinh hệ của chúng ta. 377-12. Bảy hành tinh thượng đế của chúng ta là các chủ thể truyền chuyển, transmitter, xuyên qua bảy hệ hành tinh của các ngài đến bảy ngôi của tròm sao Yua. 378-13. Ba tròm sao có liên kết với nguyên khí thứ năm của thượng đế trong biểu lộ tam phân của nguyên khí đó, Sirius, hai của tròm sao rùa và một tròm sao nhỏ mà tên gọi của nó phải được nhận biết bằng trực giác. 699-14. Ba làn sóng năng lượng vĩ đại theo chu kỳ quét qua toàn bộ thái dương hệ từ 7 tỷ muội, Bliss. Từ đó đấng được đặt tên theo huyền linh học là Hiền Thê, The Wife, của vị hành tinh thượng đế mà hành tinh hệ của ngài Sozos sẽ nhận được các mầm của sự sống từ hành tinh chúng ta vốn không được xem là hành tinh thánh thiện. 1052. 15. Tệ trong vũ trụ cốt ở sự liên hệ giữa đơn vị thông tuệ tinh thần Spiritual Intelligence Unit hay là đấng Rishi của tinh tòa cao cấp như ngài được gọi. Ngài là sự sống, đấng, làm linh hoạt của một trong bảy ngôi sao của đại hùng tinh và là nguyên mẫu hành tinh của chúng ta và là một trong các thần lực của tròm sao rùa. Về mặt huyền linh học, bảy tỷ muội, Seven Sisters, được gọi là bảy thê thiếp, Seven Queen của các Rishi. 990. Sirius, sao thiên lang, trích dẫn từ giáo lý bí nhiệm và luận về lửa càn khôn. 1. Sirius được gọi là Dog Star, thiên cầu, thiên lang. Đó là sao của Mercury hay Bút Hà, được gọi là đại huấn sư của nhân loại. Giáo lý bí nhiệm 2, 391. 2. Mặt trời Sirius là cội nguồn của trí tuệ thượng đế, Manas, theo cùng ý nghĩa như là Bliss có liên kết với sự tiến hóa của trí tuệ trong bảy thiên đế và Venus chịu trách nhiệm cho sự tiến nhập của trí tuệ trong dãy địa cầu. Trích trong luận về lửa càn khôi, 347. 3. Sirius, Bliss và mặt trời của chúng ta hợp thành một tam giác vũ trụ. 375-4. Thái dương hệ của chúng ta được phân cực về phía âm, negatively polarized, đối với mặt trời Sirius, vốn ảnh hưởng đến toàn bộ thái dương hệ chúng ta về mặt tâm linh, xuyên qua ba hệ thống tổng hợp, Uranus, Neptune và Saturn. 378. 5. Các rung động đạt đến chúng ta từ Sirius, xuyên qua cõi trí vũ trụ. 553. 6. Các lốt dập các ma trên Thái Dương hệ chúng ta đang ở dưới sự chi phối, dục của một đấng nghiệp quả tinh quân vĩ đại hơn trên Sirius. Chúng ta đang được cai quản bởi vị lót ở các ma trên Sirius. 570. 7. Tâm thức của cõi trí vũ trụ là mục tiêu thành đạt đối với Thái Dương Thượng Đế chúng ta, còn Thượng Đế của Sirius so với Thái Dương Thượng Đế chúng ta giống như là chân ngã con người hay là linh hồn so với phạm ngã con người. 590.